Thái cổ cuồng ma, chương 1275, đồng thời lôi kiếp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở bốn đại tinh thần các tu sĩ xông vào hư không cổ lộ lúc Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một cái giới chi toái phiến bên trong. Cái này giới chi toái phiến trong rậm rạp chẳng chỉ tử bạch lôi điện tựa như từng cái lôi long qua lại này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, giới chi toái phiến lôi, lại không tầm thường, mà là lôi phạt chi lôi. Ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên cũng không biết cường thịnh đến mức nào. Tần Vũ tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới ở nơi này giới chi toái phiến trong có thể gặp phải tràn đầy kinh khủng như vậy lôi phạt chi lôi địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này lôi phạt chi lôi so với khi độ kiếp lôi phạt chi lôi đều mạnh hơn. Đáng tiếc bằng ta bây giờ tu vi không dám xâm nhập quá sâu, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng, có lẽ có thể mượn nơi đây lôi phạt chi lôi đem tu vi tăng lên, ở thử đi sâu vào nơi đây. Tần Vũ trên mặt lộ ra một vệt mong đợi, nơi đây lôi phạt chi lôi quá mạnh, hàm chứa lôi phạt chi đạo ảo diệu cũng là cường đại, đủ để cho hắn đem tu vi tăng lên mấy cái tầng thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào tạo hóa mộ yêu cầu là tiên cảnh nhị kiếp nhưng không hạn định chỉ có tiên cảnh nhị kiếp mới có thể đi ra ngoài, lại nói Tần Vũ thể xác chi đạo là tiên cảnh nhị kiếp nhưng lôi phạt chi đạo nhưng là tiên cảnh một kiếp. Cho nên Tần Vũ dự định ở chỗ này tăng lên một phen tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, cùng còn lại đạo bất đồng, lôi phạt chi lôi có thể gặp không thể cầu, không có lôi phạt chi lôi hắn lôi phạt chi đạo nửa bước khó đi, như vậy cơ hội Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Sau đó Tần Vũ đem Tần Bạch gọi ra đến, nơi này lôi phạt chi lôi đối với hắn cũng rất hữu dụng, nếu có thể hấp thu đủ nhiều lôi phạt chi lôi, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Tần Bạch so với trước kia càng yên lặng, nhưng cảm nhận được nơi đây lôi phạt chi lôi sau kia bạc đầu chừng mở cặp mắt hóa thành thú hình phát ra một tiếng rít trực tiếp hóa thành một ánh hào quang xông vào phía trước lôi phạt chi lôi bên trong. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, nơi này lôi phạt chi lôi Tần Vũ cũng không dám đi sâu vào, nhưng Tần Bạch căn bản không sợ, đây là Tần Vũ không cách nào làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đè xuống trong lòng suy nghĩ Tần Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu chìm vào mảnh này lôi phạt chi lôi bên trong. Sau nửa năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Ở vô số giới chi toái phiến hư không kèm theo kinh thiên động địa tiếng sấm cuồn cuộn lôi vân kịch liệt ngưng tụ. Nơi này tuy là tạo hóa mộ nhưng cũng có thiên đạo cho nên ở tạo hóa mộ cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá Tần Vũ lần này độ kiếp đưa tới lôi kiếp thanh thế cực kỳ thật lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ trong hư không, mà kinh khủng kia thiên uy phô thiên cái địa khuếch tán, uy hiếp đến không ít ở bốn phía giới chi toái phiến bên trong các tu sĩ. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, kèm theo cuồn cuộn tiếng sấm, bao phủ lên không kiếp vân càng ngày càng lớn, phải đem toàn bộ mênh mông hư không cũng bao trùm ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít tại cái khác giới chi toái phiến bên trong tu sĩ đều bị lôi kiếp thanh thế cho kinh động đến, rối rít chạy ra giới chi toái phiến xem. Đây là độ cái gì kiếp, tiếng này thế cũng quá kinh khủng chứ, có tu sĩ ngắm nhìn lôi kiếp kinh thanh tự nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là khủng khiếp thiên uy, khoảng cách xa như vậy lại vẫn bộc phát ra uy thế như vậy chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết lôi phạt kiếp. Tiên cảnh nhị kiếp bên trong có thể dẫn là như thế lôi phạt kiếp người rốt cuộc là cái nào cổ thiên yêu nghiệt. Có thể bởi vì tới lôi phạt kiếp người top 100 thiên địa cũng không nhiều a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu ở chỗ này có thể đột phá, như vậy ta có thể toàn lực đem tu vi tăng lên, đến lúc đó có lẽ có thể cướp lấy nhiều chút tạo hóa. Đông đảo tu sĩ đều là khiếp sợ, mà bọn họ khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nhưng không người đi trước xem, dù sao, tại người khác lúc độ kiếp, nếu đường đột đi trước, rất dễ dàng đưa tới hiểu lầm, khi đó, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thêm nữa, bây giờ tập hợp ở chỗ này giới chi toái phiến nhiều vô số kể, đông đảo tu sĩ cũng không muốn lãng phí thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác ý tưởng, Tần Vũ cũng không biết, lúc này tâm tình của hắn có chút ngưng trọng, mặc dù thượng kiếp vân ở giới chi toái phiến ra, nhưng Tần Vũ cảm nhận được này cổ kiếp vân tản mát ra thiên uy kinh khủng. Hơn nữa Tần Vũ trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ, cổ nguy cơ này để cho Tần Vũ có chút đứng ngồi không yên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi phạt chi đạo bất đồng với còn lại đạo, bởi vì lôi phạt chi lôi nguyên bổn chính là thượng thiên lực cho nên, ngộ được đạo này cần chịu đựng kiếp nạn so với còn lại đạo. Đương nhiên, càng đi về phía sau, lôi phạt chi đạo uy lực lại càng sẽ bày ra. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ ngưng tụ ra hắc bào quy tắc, hộ tông đại trận định ngăn cản lúc một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên hiện lên trước mắt hắn, không đợi Tần Vũ nhìn lâu, thân ảnh này trực tiếp hóa thành hình người hiện lên trước mặt. Tần Vũ định nhãn nhìn một cái, không phải là Tần Bạch là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn ngăn cản, đây là hiếm thấy tạo hóa, lấy lôi phạt chi lôi tẩy thân thể. Một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên, nói chuyện là Bạc Đầu. Đây là từ trước tới nay, Bạc Đầu lần đầu tiên đối với Tần Vũ mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang muốn ngăn cản Tần Vũ vẻ mặt khẽ run, liền triệt hồi hắc bào quy tắc cùng hộ tông đại trận, lúc này Tần Bạch bay thẳng vào Tần Vũ đệ nhất trọng khổ hải trung. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một đạo lôi phạt chi lôi từ bàng bạc kiếp vân bên trong hạ xuống, trực tiếp không có vào giới chi toái phiến đánh vào Tần Vũ. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chịu đựng đạo thứ nhất lôi kiếp Tần Vũ phun máu tươi tung tóe, cuồng bạo lôi phạt chi lôi dường như muốn đưa hắn diệt tuyệt hướng vào bên trong cơ thể điên cuồng đánh đến hắn thân thể. Cho dù Tần Vũ đã sớm luyện thành lôi phạt thân thể, nhưng tại này cổ lôi phạt chi lôi bên dưới giống như tiểu vu kiến đại vu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra, đạo thứ nhất lôi kiếp sao sẽ cường đại như thế? Tần Vũ tê cả da đầu. Cùng đạo kính bất đồng, tiên cảnh lục kiếp bên trong đưa tới lôi kiếp số lượng theo tu vi tăng lên mà giảm bớt, như tiên cảnh một kiếp lúc là 36 đạo, tiên cảnh nhị kiếp lúc là 30 đạo, tiên cảnh tam kiếp là 24 đạo, cứ thế mà suy ra, đến cuối cùng tiên cảnh lục kiếp lúc chỉ có lục đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù số lượng càng ngày càng ít nhưng mỗi một đạo uy lực lại càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ tiên cảnh một kiếp đạo thứ nhất liền kinh khủng như vậy, phía sau như thế nào ngăn cản? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, lại một đạo lôi kiếp đánh xuống. Tần Vũ đầu tóc bù xù hóa thành phấn vụn, trên đầu lôi đình dấu ấn hiện lên, mà ngồi xếp bằng ở đan điền trên tiên đài lôi phạt tiên anh đỉnh đầu lôi hình dấu ấn tỏa hào quang rực rỡ, ở cắn nuốt trong cơ thể bàng bạc lôi phạt chi lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ thân thể ở nơi này đạo lôi phạt chi lôi bên trong đã dần dần vỡ nát. Tiếp tục như vậy ta sẽ chết ở nơi này lôi phạt chi lôi xuống, tại sao lại cường đại như thế? gocchuyenaudio.com Tần Vũ trong lòng sợ hãi, lần này đưa tới lôi phạt kiếp vượt quá hắn tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đồng thời lôi kiếp, ngươi lôi kiếp cùng ta lôi kiếp hòa chung một chỗ, uy lực cực mạnh, nhưng đây là tạo hóa, ngươi chỉ cần đem lôi phạt chi lôi toàn bộ chuyển hóa đến trong cơ thể, lấy cái này lôi tới rèn luyện thân thể sẽ cho ngươi huyết mạch nâng cao một bước. Bạc đầu thanh âm vang lên lần nữa. Hòa chung một chỗ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời lôi kiếp, Tần Vũ tâm thần hoảng sợ, Tần Bạch cũng là tiên cảnh một kiếp, nói cách khác đây là lượng nặng tiên cảnh một kiếp lôi kiếp dung hợp vào một chỗ. Mà hai đạo lôi kiếp lăn lộn chung một chỗ, không còn là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách uy lực sẽ kinh khủng như vậy. Tuy là không nói gì, nhưng Tần Vũ cũng biết Tần Bạch làm như vậy tự có hắn ý tưởng, thậm chí, đến thời khắc nguy cơ hắn sẽ thôn phệ này cổ lôi phạt chi lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình phục suy nghĩ sau, Tần Vũ bắt đầu toàn lực lấy lôi phạt chi lôi tới tẩy thân thể cùng huyết mạch. Ngay tại Tần Vũ lúc độ kiếp còn lại phương vị giới chi trong mảnh vụn không đều là hiện lên kiếp vân, nguyên bản là dừng lại ở tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ đều bắt đầu đưa tới lôi kiếp định tăng cao tu vi, ở nơi này nhiều chút tạo hóa chi địa bên trong cướp chiếm tiên cơ. Trong lúc nhất thời, mênh mông tạo hóa mộ trong tiếng sấm cuồn cuộn trải qua hồi lâu không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.